Chương 226, chương 14, bại ngũ nữ. Đánh xuống nước tam nữ cũng là trong mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn, các ngươi dường như rất kích thích đây. Triệu Thần đương nhiên phát hiện vấn đề này, lạnh lùng nhìn cách đó không xa vừa mới đến Dương Thiên Mị tam nữ, trong tay Bích Huyết Du Long kích rốt cục xuất hiện ngay vào lúc này, cũng là chứng kiến phong ba đỉnh bốn phía mặt hồ hình như là bị vô số kinh khủng quái thú khuấy động giống nhau, điên cuồng dâng lên phong ba đại trận rơi xuống nước. Tần Yêu Yêu cùng Đồng Xảo Nhi xuất hiện, cùng mới vừa đến Cao A Kiểu Dương Thiên Mị tam nữ liên hợp, to lớn thủy mạc trực tiếp đem Triệu Thần trô ở phong ba đỉnh bốn phía hoàn toàn bao gồm. Triệu Thần nhìn ngăn trở che trước mặt mình ngũ nữ, khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Chân hơi nhất ngồi trồm hổm, cước bộ một bước quanh một tiếng kinh khủng nổ vang lên, chỉ thấy toàn bộ phong ba đỉnh ở Triệu Thần một bước phía dưới dĩ nhiên trực tiếp ngược lại than một cái nữa. Triệu Thần thân ảnh kéo một chuỗi tàn ảnh dài thẳng tắp xông về ngũ nữ chung che trước mặt mình Tần Yêu Yêu. Vô dụng, phong ba đại trận nhưng là ngay cả cái này nhất trọng thiên cường giả cấp 9 đều không cách nào đổ thành. Tần Yêu Yêu lời còn chưa dứt, liền thấy Triệu Thần trực tiếp đem chọn cái đại trận toàn bộ phá tan, thân ảnh không ngừng, trực tiếp đi tới Tần Yêu Yêu trước mặt, thân thể mang theo to lớn bụi sắc ba di chuyển thẳng tắp hướng phía Tần Yêu Yêu đánh tới. Đình một tiếng thanh âm to lớn vang lên, Tần Yêu Yêu liền cảm thấy thân thể của chính mình hình như là ở phía trên cổ manh thú chính diện đụng giống nhau. Cả người dường như muốn trong nháy mắt tan rã. Đang ở trong sương mù thời điểm, Triệu Thần cũng là cánh tay khẽ cong, đối diện Tần Yêu Yêu cổ hôi. Tần Yêu Yêu chỉ cảm giác cổ của mình hình như là bị to lớn kìm sắt kẹp lấy một dạng, trong nháy mắt mắt buốc kim tinh. Triệu Thần trong chớp nhoáng này động tác, nói dài dằng dặc, kỳ thực chính là nhất trong nháy mắt sự tỉnh. Triệu Thần tĩnh, thế nhưng ở còn dư lại tứ nữ trong mắt, Triệu Thần nguyên bản tàn ảnh còn lưu tại chỗ, không có tiêu tán. Vương Tần Yêu Yêu chật vật moi Triệu Thần cánh tay, khuôn mặt bắt đầu hơi đỏ lên. Cái gì ở một bên xem cuộc chiến Nhạc Diệp Phỉ kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần, chỉ lần này một kích, liền rách đại trận, đồng thời đem Tần Yêu Yêu bắt lại. Cái này nhân loại rốt cuộc là người nào không muốn tại nháo, dừng ở đây, bản vương có thể coi làm cái gì đều không phát sinh, không chỉ các ngươi mạo phạm bản vương tội. Triệu Thần trong một cái tay khắc Bích Huyết Du Long kích túi thấp xuống. Tản ra hơi hàn ý, nhưng là cùng Triệu Thần đối với đấu qua Dương Thiên Mị cũng là biết, một ngày Bích Huyết Du Long kích cơ múa, vậy thì không phải là như thế nhàn nhạt hàn ý đơn giản như vậy có thể nói phiên giang đảo hải tuyệt không là quá. Quỷ mới tin lời của ngươi, Cao A Kiều vừa nói, trong tay viên cầu ném. Xúc cúc chi cầu. Triệu Thần sắc mặt nhất nghiêm ngặt, làm càn cẩn thận biết rõ Triệu Thần Dương Thiên Mị chìm nổi vung muốn cứu Cao A Kiều. Thế nhưng một đạo ô quang trực tiếp từ Triệu Thần phía sau phát sinh. Đâm vào xúc cúc trùng, mang theo xúc cúc thẳng tắp hướng phía Cao A Kiều lồng ngực đâm tới. A Kiều Dương Thiên Mị phất trần vùng, kéo Cao A Kiều. Nhưng là vẫn lúc này đã trễ, cái kia nói ô quang thẳng tắp ngạch đâm vào Cao A Kiều cái bụng, mang theo Cao A Kiều trực tiếp đóng vào trên vách tường, máu tươi chảy như dòng nước. A Kiều Dương Thiên Mị kêu to muốn hướng phía Cao A Kiều đi. Thiên Mị cẩn thận Thái Hiểu Nguyệt cùng Đồng Xảo Nhi đồng thời kêu to. Cũng là chứng kiến Triệu Thần đã là hướng phía Dương Thiên Mị đi. Thái Hiểu Nguyệt Đồng Xảo Nhi đồng thời xuất thủ, hai thanh kiếm thẳng tắp đâm về phía Triệu Thần. Thế nhưng, Triệu Thần không quan tâm, trong mắt lóe không gì sánh được lạnh lùng hàn quang, bắt lại Dương Thiên Mị phất trần. Điên cuồng vung oanh thanh âm to lớn vang lên, Dương Thiên Mị trực tiếp bị Triệu Thần ném ra, va chạm vô số kiến trúc cuối cùng rơi vào trong nước. Đi chết đi. Thái Hiểu Nguyệt cùng Đồng Xảo Nhi công kích thẳng tắp đi tới Triệu Thần trước người. Thế nhưng Triệu Thần chỉ là lạnh nhạt nhìn hai người công kích, trên người kỳ lân khiếu thiên giáp hiện lên. Hoàng bào ra thân long bào cũng đúng lúc vì Triệu Thần tăng lên thực lực. Làm một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép và chạm vang lên. Triệu Thần lạnh nhạt xem lên trước mặt Thái Hiểu Nguyệt cùng Đồng Xảo Nhi, hai nàng trong mắt thoáng hiện bất khả tư nghị, ngơ ngác xem cùng với chính mình mũi kiếm để ở Triệu Thần kỳ lân khiếu thiên giáp phía trên, không cách nào tiến thêm ngơ ngác không dám tin tưởng. Cứu ta lúc này. Triệu Thần trong tay Tần Yêu Yêu cũng là đã hai mắt trở nên trắng, sắc mặt mang theo một tia màu tím bẩm. Vương Yêu Yêu Đồng Xảo Nhi cùng Thái Hiểu Nguyệt hai nàng kêu to. Thế nhưng Triệu Thần cũng là đại kích vung, trực tiếp đem hai nàng đánh rơi trong nước cánh tay buộc chặt. Không muốn a lúc này, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở phong ba đỉnh. Van cầu ngươi buông tha các nàng, ngươi muốn hoàng vị ta cho ngươi được không, người tới không là người khác, chính là Hương Nhi. Hoàng vị vốn chính là bản vương. Tại sao cho bản vương nói đến Triệu Thần sắc mặt sẵn rộng, thế nhưng cánh tay vẫn là hơi buông lỏng một chút, làm cho sắp hít thở không thông Tần Yêu Yêu nhanh chóng ít mấy hơi. Ngươi muốn thế nào? Hương Nhi nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần quay đầu, nhìn về phía Nhạc Diệp Phỉ nói, cũng phỉ muội tử, ngươi thấy thế nào? Nhạc Diệp Phỉ ngây ngốc nhìn Triệu Thần, cái này quan tâm chính mình cái gì sự tình à? Chẳng qua, tuy là không quản lý mình chuyện, thế nhưng là tiểu nữ hoàng yêu cầu bệ hạ, cái này là chuyện gì xảy ra đến khi vi thần khôi phục, nhất định thay bệ hạ diệt trừ gian tặc. Nhạc Phi nhìn Hương Nhi nói. Triệu Thần nhếch miệng cười nói, được a, dựa theo ngươi nói như vậy, tại chỗ nhiều người như vậy chung, từ bỏ ngươi ta, những người khác ngươi đều hẳn là giết chết, bao quát ngươi nói vị này bệ hạ. Triệu Thần chỉ vào Hương Nhi nói, nàng vốn là thái tổ làm cho nàng tạm thay thế hoàng đế vị, cho tới bây giờ, nên cứ gọi lúc đi ra Hương Nhi cũng là mất đi phản kháng Triệu Thần lòng tin, hướng về phía Nhạc Diệp Phỉ nói, cũng phỉ, ngươi về sau liền nghe hắn đi. Bệ hạ Triệu Thần chắn hai nàng ở giữa nói, bây giờ vấn đề là, cái này năm cái có muốn hay không giết Triệu Thần chỉ vào Tần Yêu Yêu ngũ nữ. Không được, Hương Nhi hét lớn. Nhạc Diệp Phỉ nhìn Hương Nhi, cũng là gật đầu. Tuy là thuyết Nhạc cũng phỉ rất muốn giết chết cái này ngũ nữ nhân, thế nhưng là Hương Nhi phân phó, Nhạc Diệp Phỉ vẫn là không có nói ra tiếng lòng của mình. Triệu Thần tùy ý buông tay, Tần Yêu Yêu trực tiếp vô lực tê liệt trên mặt đất. Đã như vậy, quên đi, ngược lại cái này chút sự tình, đối với bản vương ảnh hưởng cũng không phải rất đại. Triệu Thần vừa nói, liền chuẩn bị ôm Nhạc Diệp Phỉ lý khai. Thế nhưng có người cũng là không biết chuyện, bị đánh rơi vào trong nước, Dương Thiên Mị trực tiếp trùng kích mà ra.